Chương 2214, thành dân phản ứng. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong sửa sang lại một cái văn kiện liền giãn ra nửa mình dưới, vẽ thời gian quá dài. Hắn đem bản đồ giấy đưa cho Hồ Nhĩ Nương, phân phó nói, đưa cho kiến trúc ti người, nhường bọn hắn phái một chút chuyên ngành nhân sĩ đi xa ha ra đại thảo nguyên. Đã bản vẽ ra tới, liền muốn có người chuyên đi nhìn chằm chằm kiến tạo, không phải vậy những người kia nhìn thấy bản vẽ cũng không thể nào ra tay. Cuối cùng QNZ không biết rõ sẽ kiến tạo ra cái gì đồ vật, vẫn là phái người đi nhìn chằm chằm điểm đi. Minh Bạch, ta sẽ an bài tốt chuyện này. An Lị nhận lấy bản vẽ kia. Đúng rồi, Tiết Thanh Minh sự tình như thế nào, phản ứng của bọn hắn là như thế nào, Lưu Phong hiếu kỳ hỏi. Lần thứ nhất ở chỗ này thế giới phổ biến Tiết Thanh Minh, muốn nhìn một chút những dân chúng kia phản ứng. Ai kêu cái ngày lễ này không phải cái gì hoan thiên hỷ địa ngày lễ, cùng người chết có liên quan ngày lễ vẫn là phải hỏi một cái tiếng vọng. Nghĩ đến nếu như mâu thuẫn quá nhiều người về sau trước hết không phổ biến cái ngày lễ này, chờ đến tất cả mọi người tri thức văn hóa đi lên sau lại nói. Phản ứng cũng rất không tệ, tất cả đều rất ưa thích cái ngày lễ này, cũng nói muốn cảm tạ ngài đâu. An Lị vừa cười vừa nói. Hồ Nhĩ Nương đang thu thập ý kiến thời điểm, nghe được nhiều nhất chính là cái này, tất cả mọi người tại tán tụ. Vậy là tốt rồi, đều là nói như thế nào, Lưu Phong hỏi. Bọn hắn nói rốt cuộc tìm được thích hợp ngày lễ tế điện chết đi thân nhân, hơn nữa còn là quang minh chính đại. An Lị suy tư một cái, tiếp tục nói, bọn hắn tất cả đều nói loại này ngày lễ là tốt nhất ngày lễ. Ừm, phản ứng tốt là được. Lưu Phong nhẹ nhàng thở ra, đây đúng là ngoài ý liệu. Bệ hạ thế nào, sao An Lị có chu tờ không hiểu? Không có gì, cùng ta báo cáo một cái đưa đi giản lâm nhân ngư đế quốc hàng hóa đi. Lưu Phong nói. An Lị gật gật đầu, đi đến tự mình vị trí bên trên cầm văn kiện, lật ra đến về sau bắt đầu báo cáo. Có đồ sứ, nước hoa, vải vóc các loại, còn có một số gia vị ửng, những này đồ vật có thể. Nhiều tăng thêm một loại đồ vật đi, chính là dây chùy hệ nở chân châu. Lưu Phong mỉm cười nói. Hắn muốn cho đáy biển những cái kia nhân ngư nhìn xem chân châu chế tắc thành đồ vật, mới biết rõ chân quý loại này đồ vật. Vâng. An Lị tự nhiên cũng là biết rõ điểm này. Mina, mặt khác một mảnh đại lục cảng khẩu kiến tạo thế nào, Lưu Phong hỏi. Mặt khác một mảnh đại lục cảng khẩu đã kiến tạo một đoạn thời gian. QNZ lục tục ngao ngoe phái rất nhiều người quá khứ. Vật liệu QNZ đồng dạng sửa sang lại rất nhiều quá khứ, những kiến trúc kia công nhân QNZ tất cả đều là lao thủ. Mina lập tức đi lấy văn kiện, buổi sáng hôm nay vừa lấy được đến từ mặt khác một đại lục điện báo. Nàng lật ra văn kiện, báo cáo, là sần tinh linh đế quốc cảng khẩu kiến tạo không sai biệt lắm, đã đến một nửa. Miêu Nhĩ Nương QNZ rất kinh hỉ cảng khẩu kiến tạo tốc độ, lúc này mới 1-2 tháng liền kiến tạo nhanh làm xong. Ô nhanh như vậy chất lượng đâu, Lưu Phong hỏi, vẫn có chút lo lắng chất lượng. Bọn hắn nói nhường bệ hạ yên tâm, cảng khẩu kiến tạo chất lượng rất tốt, nhất định sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Mina lập tức nói, tốt, chất lượng vượt qua kiểm tra là được, khác đến thời điểm xảy ra vấn đề gì. Lưu Phong nhấp một ngụm trà. Cảng khẩu bản thỉa tờ kê là hắn thiết kế, bởi vì là chồng lên đi lên công trình kiến trúc, khẳng định là muốn kiến trúc kiên cố, khác đợi đến người sau khi đi vào công trình kiến trúc sụp đổ sẽ không tốt, dạng này cũng sẽ bại lộ Hán Vương triều kế hoạch. Bệ hạ, kia tỏ dầu lạ thú nhân đế quốc cảng khẩu làm sao bây giờ, mình nạ hỏi. Miêu Nhĩ Nương biết do Nệ Mộ Nhị Vương tử bọn người còn không có trở về. Bọn hắn một khi không có trở về, cái này cảng khẩu liền không có biện pháp kiến tạo. Thú nhân quốc vương cùng thú nhân nhị vương tử ý kiến của hai người cũng không đồng dạng, còn là muốn chờ bọn hắn ý kiến thống nhất. Không có việc gì, đến thời điểm dùng phi thuyền đưa bọn hắn đến liền tốt. Lưu Phong cũng không sốt ruột. Dùng phi thuyền quá khứ tốn hao không được bao nhiêu thời gian, cảng khẩu sự tình còn không nóng nảy. Bệ hạ. Có phải hay không đem kiến tạo cảng khẩu vật liệu còn có công nhân cùng một chỗ đưa qua đâu, Mina hỏi. Nếu là như vậy, liền muốn sớm an bài sự tình, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Ừm, cứ dựa theo dạng này đi làm đi. Lưu Phong gật gật đầu, tiếp tục hỏi, còn có đường dây sự tình thế nào? Hắn nghĩ biết rõ hiện tại đường dây trải đến đâu một bước, đường dây ăn khớp toàn bộ Hán Vương Triều mới là đại sự. Mìn nạ yên lặng xuất ra cuốn sổ ghi chép, nàng biết không phải là hỏi mình, cái này cũng không phải công việc của mình phạm trù bên trong. Vậy hạ, trước chờ một cái. An Lị bắt đầu ở trên mặt bàn tìm kiếm tư liệu, đoạn trước thời gian còn tại sửa sang lại. Đó là cái sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu sự tình, văn kiện chỉnh hợp QNZ tương đối nhiều, cho nên cũng tồn tại cùng một chỗ. Tốt, không nóng nảy. Lưu Phong bưng chén trà lên. Bệ hạ, phần văn kiện này chính là đường dây văn kiện. An Lị lật ra văn kiện, tiếp tục nói, Somalia thành đường dây đã cùng anh La thành đường dây tiếp hợp. Còn có đây này, Lưu Phong để chén trà xuống. Hải Diêm thành đường dây QNZ cùng Hải Khẩu thành đường dây kết hợp, đang tiến về kế tiếp thành thị. An Lị lật hướng phía dưới một tờ, tiếp tục nói, anh La Thành cùng kế tiếp thành thị Ngươi Lâm Thành QNZ nhanh kết hợp, Ngươi Lâm Thành QNZ chuẩn bị trải đường dây hướng xuống một cái thành thị. Hồ Nhĩ Nương một hơi hồi báo xong, những văn kiện này trang giấy số cũng không ít, đều là mấy nguyệt chỉnh hợp. Tốc độ vẫn có chút không lý tưởng, liền chờ mặt khác một mảnh đại lục nô lệ, dạng này có thể tăng tốc đường dây trải tốc độ. Lưu Phong thản nhiên nói, hắn nói nô lệ chính là tỏ dầu là thú nhân đế quốc năm Nga nở tên nô lệ, kia thế nhưng là một đại bang sức lao động a. Đúng vậy a, bất quá trọng điểm nhất vẫn là phải chất lượng vượt qua kiểm tra, bởi vì là hơi nước xe lửa lái qua. An Lị khép lại văn kiện no y nàng cu nở dê biết rõ đường dây là rất trọng yếu, là tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Thành lập một cái đường dây kiểm tra tiểu tổ đi. Đúng giờ đi kiểm tra phía dưới đường dây chất lượng. Lưu Phong đột nhiên nói. Đây là lúc trước hắn liền chuẩn bị quy hoạch sự tình. Đường dây chất lượng liên quan đến lấy thân người an toàn. Hơi nước trên xe lửa tồn tại nhiều người như vậy tính mệnh. Không thể bởi vì đường dây chất lượng dẫn đến những người này cũng bỏ mạng. Minh Bạch, ta sẽ để cho dì Ly Đại Thúc đi tìm người. An Lị xuất ra cuốn sổ ghi chép. Đây đúng là chuyện khẩn yếu nhất. Giống người đều sẽ xảy ra bệnh, huống chi đường dây là muốn gánh chịu nặng như vậy hơi nước xe lửa, nhiều bao nhiêu ít cũng sẽ xảy ra vấn đề. Để cho người ta định thời gian kiểm tra một cái là rất có cần thiết, bởi vì bệ hạ có thời điểm cũng là muốn ngồi xe lửa. Không phải tất cả thành thị cũng thích hợp mở phi thuyền trận, kia hơi nước xe lửa liền thành nhanh nhất giao thông công cụ. Ừm, ngày mai ta sẽ cho đường dây tài liệu cặn kẽ cho ngươi. Ngươi đưa cho bọn hắn đi. Lưu Phong gật đầu nói. Hắn muộn dự định hảo hảo thu dọn liên quan tới đường dây tư liệu, đây là không qua loa được. Ta biết rõ. An Lị lắc lắc hổ ly cái đuôi. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ mới.